Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều không đến một mình, đi cùng ông còn có Lục Chính Tây, Trương Kiếm Ba, Lý Chí Quân, bọn họ đang chuẩn bị đi lên lầu. Giang Thiên Ca vừa nhìn sang, thì Giang Viện Triều cũng vừa vặn nhìn qua. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, nhìn Giang Viện Triều vài giây, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt. Cô mím môi cười với ông, sau đó liền thu hồi tầm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Thiên Ca quay sang nhìn Phương Đức Âm ngồi bên cạnh. Vừa rồi, ánh mắt Phương Đức Âm gần như không rời khỏi người cô. Vì vậy, khi cô và Giang Viện Triều nhìn nhau, Phương Đức Âm đương nhiên cũng chú ý đến Giang Viện Triều. Thật ra trong lòng Giang Thiên Ca cũng có chút mong đợi cuộc gặp gỡ giữa Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Ban đầu cô tưởng rằng phải đợi thêm 2 ngày nữa, hoặc là sau khi trở về Bắc Kinh, hai người bọn họ mới có thể gặp mặt. Nào ngờ, hôm nay lại tình cờ gặp được ở đây. Có thể coi đây cũng là một loại duyên phận. Bất ngờ gặp Giang Viện Triều, Phương Đức Âm ngẩn người, sau khi hoàn hồn, trên mặt bà lộ ra vẻ cứng ngắc và mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bà che giấu đi. Nhận thấy Giang Thiên Ca đang nhìn mình, Phương Đức Âm cong môi, nở nụ cười nhẹ. Giang Thiên Ca cũng cười, nhỏ giọng nói với Phương Đức Âm. Mẹ đừng lo, cứ mặc kệ ông ấy, chúng ta ăn cơm tiếp thôi. Trương Kiếm Ba cũng nhìn thấy Giang Thiên Ca, ông cười nói. Trùng hợp thật, lại gặp Thiên Ca ở đây. Vân Mộng Hạ Vũ Truyền bên M Quốc sau mấy ngày bận rộn, cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Vất vả chạy ngược chạy xuôi suốt một thời gian dài như vậy, bây giờ mọi việc đã xong. Huân chương và khen thưởng sẽ do lãnh đạo cấp trên trao tặng. Ông là người phụ trách sự việc lần này, muốn mời mọi người đi ăn một bữa ngon, coi như là một chút khích lệ. Trong sự việc lần này, nếu nói về công lao, chắc chắn không thể thiếu Giang Thiên Ca. Vì vậy, khi lên kế hoạch mời mọi người đi ăn, người đầu tiên Trương Kiếm Ba nghĩ đến chính là Giang Thiên Ca. Nhưng Giang Viện Triều lại nói Giang Thiên Ca đang bận, không cần gọi cô. Suy nghĩ một chút, ông cũng đồng ý làm theo ý của Giang Viện Triều. Lại không ngờ rằng, bây giờ ông lại trùng hợp gặp Giang Thiên Ca ở trong quán ăn. Trương Kiếm Ba nhìn về phía Giang Viện Triều, đề nghị. Viện Triều, hay là chúng ta đến hỏi xem Thiên Ca có muốn lên lầu cùng chúng ta không? Mấy ngày nay, mọi người đều bận rộn, Giang Thiên Ca cũng không biết là đang làm gì, chẳng thấy đâu cả. Ông có vài lời muốn tìm Giang Thiên Ca để nói chuyện mà mãi vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ gọi Giang Thiên Ca đến đây, có khi lại có thời gian để nói chuyện với cô ấy. Nếu không, đợi đến lúc trở lại Bắc Thành, Giang Thiên Ca nói không chừng sẽ lại biến mất tăm. Lý Chí Quân cũng phụ họa lời nói của Trương Kiếm Ba. Đúng đấy, gọi cả Tiểu Giang đến nữa. Ông cũng muốn nói chuyện của con trai mình với Giang Thiên Ca. Nhìn thấy Phương Đức Âm bên cạnh Giang Thiên Ca, Lý Chí Quân sửng sốt một chút, ông nhìn Giang Viện Triều rồi nói. Lão Giang, đây là vợ của anh phải không? Nghe Lý Chí Quân nói, Trương Kiếm Ba liếc nhìn Giang Viện Triều, rồi nháy mắt ra hiệu với Lý Chí Quân. Hoàn cảnh của Giang Viện Triều, tuy rằng ông không quá rõ ràng, nhưng đại khái cũng hiểu được đôi chút. Biết Giang Viện Triều và vợ trước đã ly thân nhiều năm, mỗi người một phương trời. Hiện tại ánh mắt Giang Viện Triều nhìn người phụ nữ kia, cũng mơ hồ mang theo cảm xúc phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kiếm Ba cẩn thận, muốn nhắc nhở Lý Chí Quân tạm thời đừng nên nhắc đến chuyện này trước mặt Giang Viện Triều. Nhưng Lý Chí Quân căn bản không hiểu ý của ông, vẫn cười nói. Lão Giang, nhìn vợ anh có vẻ trẻ hơn anh nhiều đấy. Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Trước đó, sau khi Giang Thiên Ca biết tuổi tác của Trương Kiếm Ba và Giang Viện Triều không chênh lệch nhiều, đã nghiêm túc khuyên ông nên chú ý giữ gìn nhan sắc để trông trẻ trung hơn một chút. Bây giờ có thể đem lời này nói lại với Giang Viện Triều. Giang Viện Triều, ánh mắt dừng lại trên người Phương Đức Âm vài giây, Giang Viện Triều mới thu hồi ánh mắt, sau khi che giấu cảm xúc trong mắt, ông nhìn Trương Kiếm Ba, lên tiếng nói. Đồng chí Trương, mời mọi người lên lầu trước, tôi xin phép một lát, lát nữa sẽ lên sau. Trương Kiếm Ba nhìn Giang Viện Triều một cái, rồi gật đầu nói. Được, ông vốn còn muốn nói, nếu anh có việc bận, không cần lên cũng được. Nhưng nghĩ đến việc ở đây ngoài mọi người ra, còn có Lục Chính Tây và các thanh niên khác, nên ông không nói ra lời. Trương Kiếm Ba vỗ vỗ bả vai Giang Viện Triều, cũng không nhắc đến chuyện muốn Giang Thiên Ca lên nữa, dẫn mọi người lên lầu. Lý Chí Quân còn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị Trương Kiếm Ba kéo đi. Nhìn đám người Trương Kiếm Ba lên cầu thang, Giang Viện Chiều đứng tại chỗ, nắm chặt tay, đè nén cảm xúc trong lòng, cất bước đi về phía Giang Thiên Ca, cách Trương.